Trái tim đã biết yêu. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt tụi nó bây giờ là năm nhỏ. Lee, Jin, Shin, Mi, Lin, lâu rồi không gặp. Nhỏ Mi giơ tay chào tụi nó. Gặp mày chắc đêm tao gặp ác mộng quá. Ruby đáp, mày được lắm, tụi bay hẹn tao ra đây làm gì? Nhỏ Lee lên tiếng, mày bị ấm đầu à, có cho tiền tao cũng không rảnh mà hẹn tụi bay ra đây. Lucy nói, chứ đây là gì? Nhỏ Jin nói rồi quăng cho nó lá thư. Nó chụp lấy rồi mở ra đọc. Chút nữa khi mấy ảnh đi tụi bay đến khu rừng này để tính nợ. Jen, tụi tao không có gửi cái này. Si thấy bức thư thắc mắc nói. Vậy chứ ai gửi còn tính nợ nữa? Nhỏ Lin trả lời, hứ bị lừa rồi. Tụi bay ra đi đừng lấp la lấp ló ở đó. Jen nhếch mép cười khinh bỉ. Rồi từ đâu đi ra một đám con trai mặc đồ học sinh trường oai bước ra. Khá khen cho tụi bay tinh mắt lắm. Tên đứng đầu nói, tụi bay đâu phải học sinh trường đó. Tụi bay là ai? Ai sai tụi bay làm chuyện này? San lên tiếng hỏi, tụi tao không phải học sinh, chỉ là giả trang để đi dã ngoại thôi. Hai trường này đi chung đó. Tụi tao ở trong băng Hắc Long, còn ai sai tụi tao thì bí mật. Bây giờ bọn tao chỉ biết làm theo nhiệm vụ thôi. Nói xong cả đám người bước lên, trên tay cầm gậy rồi xông lên đánh tụi nó. Mấy cô đứng yên không được đi đâu, mấy tên này để tụi tôi. Nó ra lệnh cho năm nhỏ rồi ra hiệu cho tụi nó xông lên. Năm chọi 50 chênh lệch quá lớn, với lại tụi nó không có vũ khí còn phải bảo vệ cho năm nhỏ nữa nên rất đuối. Nó thì đấu với tên cầm đầu. Tên này cũng thuộc loại giỏi, trong lúc nó đang đánh thì một tên khác tiến lại nhỏ Ly. Nó dùng sức đá vào bụng tên cầm đầu một cước làm hắn nằm luôn rồi chạy qua đánh tên đang đánh nhỏ Ly. Lúc nó chặt sau cổ của tên đó thì tên đó đã kịp đẩy nhỏ Ly, gần đó là vực thẳm nên nhỏ Ly bị rớt xuống, may mà nó chụp tay lại kịp. Còn về phía tụi nó thì đang đánh mấy tên còn lại, không may San bị tên kia đánh lén cầm gậy đập vào bả vai, trên cây gậy đó còn sót cây đinh, thế là cây đinh đó đâm sâu vào vai của San, máu tuôn ra xối xả. Cũng may là tên đó bị Lucy cho vài cước bất tỉnh. Nó thì không làm gì được vì một tay đang giữ nhỏ Ly. Tay kia phải đánh với mấy tên khác. Nắm chặt tay tôi. Nó la lên khi thấy nhỏ Ly đang buông tay ra. Không được như vậy, cô sẽ rớt xuống đó. Tại sao lại cứu tôi khi tôi lúc nào cũng hại cô? Nhỏ Ly nhìn nó. Vì chúng ta là bạn. Nó nhấn mạnh. Cảm ơn. Nhỏ Ly khóc vì hạnh phúc khi nó xem mình là bạn. Tôi xin lỗi không cứu được cô. Nó nói rồi mệt dần nhưng tay vẫn không buông nhỏ Ly ra. Bỗng nhiên có một vòng tay ấm áp nắm chặt lấy tay nó, dùng hết sức kéo nó và nhỏ Ly lên người, đó là hắn. Ken, sao anh tới đây? Khi được kéo lên nó hỏi. Chuyện dài lắm, bây giờ lo xử lý mấy tên này đã. Hắn nói rồi chạy ra chỗ của tụi hắn và tụi nó đang đánh nhau. 5P sau 50 tên đã nằm gục xuống đất. San thì ngất do mất máu, Jun đang bế cô chạy về lều. Trong cơn mê, San thấy ấm áp khi được vòng tay của Jun ôm mình, cô nói nhỏ. Cảm ơn anh. Jun nghe mỉm cười nhẹ. Quay về tụi nó sau khi cả đánh xong, nó bước tới tên cầm đầu hỏi. Ai sai tụi bay làm việc này? Tụi tao không biết, chỉ nhận được bức thư. Ngược đó nói nếu tao hoàn thành nhiệm vụ thì băng của tụi tao sẽ nổi tiếng. Hắn nói rồi đưa cho nó bức thư. Hóa ra là bị giật dây. Được rồi, lần này tao tha lo mà quản lý băng đừng nghe theo lời dụ dỗ này. Nó nói rồi bước đi. Mấy người còn lại cũng đi theo. Tới lều tụi nó thấy Jun ngồi kế bên San. Nó kêu tụi hắn ra ngoài để băng bó vết thương. Đứa nào cũng bị bầm tím do gậy đánh. Cảm ơn mấy cô nhiều lắm vì bọn tôi mà bị ra thế này. Nhỏ Jin vừa băng bó cho San vừa nói. Không có gì đâu. Lucy cười đáp. Từ giờ chúng ta là bạn chứ? Nhỏ Ly xoa tay ra với nó. Tất nhiên. Nó mỉm cười rồi bắt tay với Ly. Chắc thi xong tụi tôi sẽ chuyển trường. Nhỏ Mi nói. Tại sao? Si hỏi. Chúng tôi muốn quên. Xin mỉm cười chua chát. Hãy tìm những người khác. Những người yêu các cô. Đừng mù quáng như vậy nữa. Hãy bắt đầu cuộc sống mới. Nó nói rồi ôm Ly vào lòng. Cả năm nhỏ đều khóc. Mấy nhỏ thấy hối hận về NSPNG chuyện lúc trước đã làm. Mấy nhỏ thấy mình không xứng đáng nhận tình bạn này từ nó cũng như tình yêu của bọn hắn. Thế đấy, tình thương có thể hóa giải tất cả, từ thù có thể thành bạn. Giúp đỡ nhau trong khó khăn. Bên cạnh nhau lúc đau khổ. Đó mới là tình bạn chân thành, hãy bảo vệ tình bạn này nhé. NP4. Tuy đã hóa giải tất cả nhưng còn người chủ mưu của cuộc đánh nhau hồi nãy là ai? Mục đích của người đó là gì? Từ từ tìm hiểu trong chuyện nhá. Cách chương.